Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 191, đuổi thật xa mới đuổi tới dâu lớn cầu bắp đậu. Ở nơi này cùng lúc đó thời khắc, Sở Ly Mạch đã trải qua thần không biết, quỷ riêng hay, đi vòng qua đông doanh phía sau nam tử, giơ lên trong tay đường đao. Hắn liền chuẩn bị một đao kết liễu đông doanh nam tử tính mệnh. Nhưng đông doanh nam tử một mực 10 phần cảnh giác, nghe được sau lưng có nhẹ nhỏ bé tiếng bước chân truyền đến. Hắn cũng đã phản ứng hoàn hồn. Ba ca, quay người đối Sở Ly Mạch trừng mắt giận quát một tiếng. Hắn liền nắm lên bên hông đường đao, chuẩn bị một đao bổ về phía Sở Ly Mạch, làm cuối cùng vùng vẫy giấy chết. Vừa rồi tận mắt thấy Nguyệt Nhi tinh xảo tiễn thuật, giờ này khắc này, trong lòng của hắn đã trải qua không có lại giết Lý Giật ý niệm. Dù sao trước đó, hắn ngắm hồi lâu mới bắn ra 2 mũi tên, rõ ràng liền là hướng về phía muốn Lý Giật tính mệnh mà đi. Có thể quả thực là bị Nguyệt Nhi phóng tới một tiễn, cho tươi sống địa đánh bay thất bại, đông doanh nam tử trong lòng. Phi thường thấu triệt hiểu, coi như hắn bắn lại nhiều tiễn, cũng là như đá vào biển cả làm chuyện vô ích, chỉ cần có Nguyệt Nhi cái này cái tiễn thuật cao thủ ở đây. Hắn hôm nay liền tuyệt không có khả năng giết chết Lý Giật. Bởi vậy, hắn không tất yếu lại tiếp tục chấp nhất, một lòng chỉ muốn giết chết Lý Giật mới bằng lòng bỏ qua. Nhìn xem gần trong gang tấc, vùng đào đánh tới Sở Ly Mạch. Rõ ràng liền là chúng Kim Ngô vệ thủ lĩnh tướng quân cách ăn mặc. Đông doanh nam tử hai mắt, tức khắc tinh hồng được như liêu dường như răng. Giờ này khắc này, chỉ cần có thể giết chết thêm một cái người nhà Đường tướng lĩnh, hắn liền xem như bỏ mình, cũng là huyết lừa không thua thiệt. Cho nên hắn đem lực chú ý, toàn bộ đều đặt ở Sở Ly Mạch trên người. Đi chết đi! Các ngươi thô bỉ không chịu nổi Đường quốc xúc sinh. Đông doanh tiễn thủ bỗng cao quát một tiếng, như rượu vào gan lớn một dạng, tiếng tráng sợ lòng người, nháy mắt tăng cường hắn tự thân, không chút nào sợ chết, khí thế. Trong tay đường đao trực tiếp chiều Sở Ly Mạch quyết đoán chém tới. Dự định cùng Sở Ly Mạch đến một cái đồng quy vu tận. Thấy hắn như thế mà làm, Sở Ly Mạch cũng nhìn ra hắn là ở làm cuối cùng giãy giụa, nhưng vẫn là dũng cảm tiến tới địa vung đao đánh tới. Thế tất yếu đem cái này đông doanh nam tử một đao chấm dứt. Mắt thấy song phương trong tay đường đao, liền muốn cùng nhau đụng cùng một chỗ. Nguyệt Nhi trước đó kéo cung bắn ra cái kia một mũi tên, lại là đã trải qua phát sau mà đến trước. Vọt tới Sở Ly Mạch vung giết đằng trước, phốc phốc, thình lình một tiễn, ngay tại chỗ bắn thủng đông doanh nam tử đầu, trực tiếp nổ đầu, liền một tia tránh né phản ứng hơn địa đều không có. Đông doanh nam tử nháy mắt mất mạng, ngay cả trong tay hắn mới nắm chặt đường đao, cũng đi cùng nổ đầu trúng tên thời khắc, lộp bộp một tiếng từ trong tay rơi xuống tại địa. Sở Ly Mạch nhìn thấy, nháy mắt kinh ngạc con ngươi nhắm lại, trong tay đường đao cũng cứng ngắc giữa không trung, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục đạo, đến tột cùng là người nào lợi hại như thế, thế mà một tiễn bắn chết đông doanh nam tử. Đối đãi hắn ánh mắt hơi đổi, đánh giá bốn phía chốc lát, Sở Ly Mạch vừa rồi đột nhiên phát hiện, cái này thình lình phóng tới một tiễn. Không phải người khác bắn, lại là Nguyệt Nhi phóng tới. Sở Ly Mạch giật mình cảm giác, hắn đối cái này cái thế giới nhận biết, lại một lần nữa bị sinh sinh địa đổi mới một phen. Lý công tử bên người cái này tỷ nữ nhi tiễn thuật, vậy mà như thế cao minh. Sở Ly Mạch đều không biết, hắn vẫn là nên nói cái gì cho phải. Nội tâm kinh khởi một mảnh ngập trời cuộn sóng. Hắn không ngờ tới, Nguyệt Nhi bất quá là Lý Giật bên người một cái tỷ nữ nhi mà thôi. Tiễn thuật có thể như thế cao cường, dù cho là Đường Quốc rất nhiều năm nhi lang, chỉ sợ cũng so không lên nàng a. Sở Ly Mạch trong lòng âm thầm kinh ngạc đạo. Còn lại Kim Ngô Vệ nhìn thấy một màn này tràng cảnh, trong lòng cũng là không khỏi lộp bộp sững sờ. Hiển nhiên bị Nguyệt Nhi một tiễn này nổ đầu, thấy có chút mắt trợn tròn đờ ra. Cũng vào lúc này, mắt thấy đông doanh nam tử thân thể sắp cắm đổ tới, Sở Ly Mạch mới từ khiếp sợ bên trong mục hiểu hoàn hồn. Bành, một tiếng vang, Sở Ly Mạch ngay tại chỗ đem đông doanh nam tử thi thể đá một cái bay ra ngoài, nhưng còn không có qua một lát, Sở Ly Mạch liền nhìn về phía một đám Kim Ngô Vệ. Sắc mặt trang nghiêm địa phân phó nói ra, các ngươi toàn bộ đều cho bản tướng cẩn thận địa lục soát, nhìn xem bốn phía phụ cận, còn có hay không người đông doanh đồng bọn, còn có hay không cái khác cung tiễn thủ âm thầm mai phục. Không thể buông tha bất luận cái gì một góc. Là, tướng quân, chúng Kim Ngô Vệ liên tục gật đầu, không dám chậm trễ chút nào, lập tức đánh lấy bó đuốc tuần tra lên. Sở Ly Mạch thấy vậy, cái này mới một lần nữa về tới Lý Dật bên người mà đến. Mà giờ khắc này, liền đứng ở Lý Dật bên người không xa, nguyên bản vốn đã kéo cung mà lên, chuẩn bị một tiễn bắn giết đông doanh nam tử La Thông. Nhìn thấy Nguyệt Nhi chiêu này tiễn thuật, không khỏi khóe miệng nhỏ bé rút địa buông xuống cung tên trong tay. Bá An huynh đệ, người nhà này cái tiểu tỷ nữ nhi tiễn thuật, quả nhiên là không được a. Ngô huynh bây giờ là mặc cảm. La Thông khóc gương mặt, lắc lắc đầu cười thán đạo. Trước đó hắn liền biết rõ, Nguyệt Nhi tiễn thuật chính là kế thừa Hồng Phất nữ tiễn thuật. Chỉ là nhường La Thông tuyệt đối không ngờ rằng là, lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, Nguyệt Nhi tiễn thuật bây giờ liền đã đạt đến như vậy dọa người nghe nói cấp độ. Một tiễn nổ đầu, cái này thế nhưng là kỵ xạ tiễn kỹ bên trong một chiêu mạnh nhất tuyệt kỹ trăm dặm xuyên dương. Liền xem như hắn xuất thủ, La Thông cũng không dám đánh cam đoan nói, hắn có thể có như thế lớn nắm chắc, một tiễn nổ đầu bắn giết cái kia đông doanh tiễn thủ. Huống chi, vừa rồi cái này tiếp xúc không kịp đề phòng một tiễn. Nguyệt Nhi vẫn là một bên giá ngựa lao nhanh, một bên kéo cung bắn tên, tựa hồ chỉ là nghe được bắn tên thanh âm truyền đến chỗ, cũng không có thấy rõ bóng người mà bắn ra một tiễn bắn không ngắm. La Thông không thể không thừa nhận, Nguyệt Nhi nhất định chính là kỵ xạ kỹ nghệ nữ nhi thiên tài. Hô, nghe được La Thông lần này ca ngợi từ, Lý Dật trong lòng một trận vui, nhưng mặt mũi lại là lắc lắc đầu cười khổ một tiếng. Mười phần khiêm tốn địa nói ra, Nguyệt Nhi nha đầu này loạn xạ, nhường La huynh trách móc, làm không phải thật, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. La Thông im lặng địa khóe miệng co lại, trong lòng đối Lý Dật một trận thầm mắng, ta tin ngươi cái quỷ. Gặp Lý Dật đổi chủ đề, không muốn ở đây phía trên tiếp tục nghĩ nhiều nói, La Thông cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã địa tiếp tục đàm luận. Cười theo cười, không lại nhiều mà nói. Lúc này, Nguyệt Nhi cũng đang Sở Ly Mạch tiến một bước, dẫn đầu đi tới Lý Dật bên người. Công tử, động tác nhàn thục địa tung người xuống ngựa đến. Nguyệt Nhi bước nhanh chạy tới Lý Dật bên người, làm lục sắc ánh mắt bốn phía đánh giá Lý Dật quanh thân. Chỉ thấy Lý Dật trên cánh tay phải bị thương, Nguyệt Nhi không chút do dự địa từ bản thân quần sam bên trên, trước mặt mọi người kéo xuống đến một tấm vải, một bên cho Lý Dật vết thương bó thuốc, một bên thay Lý Dật băng bó vết thương. Công tử, đều là Nguyệt Nhi sai, đều là Nguyệt Nhi sơ sẩy, mới để cho công tử suýt nữa đả thương tính mệnh. Nguyệt Nhi vừa băng bó, một bên bao hàm áy náy địa nói ra, khóe mắt biến mơ hồ có chút ướt át. Lý Dật lắc lắc đầu cười một tiếng, thần sắc yêu chiều địa vuốt vuốt Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ, lên tiếng đạo, chuyện không liên quan ngươi, nếu không là ngươi vừa rồi mũi tên kia, công tử nhà ngươi ta hơi kém liền đi Diêm Vương điện báo cáo, gặp Lý Dật còn đang cùng nàng nói đùa. Nguyệt Nhi ngửa đầu nhìn Lý Dật một cái, sau đó lại rủ xuống cái đầu nhỏ, nhẹ giọng hỏi đạo: "Công tử, đau sao?" "Không đau." Lý Dật lắc lắc đầu cười nói ra. Tâm hắn sớm đã bị Nguyệt Nhi im ắng quan tâm cho ấm áp. Vết thương liền xem như đau, hiện tại cũng không cảm thấy đau. Mặc dù Lý Dật như thế mà nói, nhưng Nguyệt Nhi lại là rõ ràng địa cảm thụ đến. Lý Dật cánh tay vẫn là nhẹ nhỏ bé run một cái. Thế là, nàng băng bó vết thương động tác, lần thứ hai biến 10 phần nhẹ nhàng, không dám hơi dùng một chút nhiều lực. Rốt cục, tại Nguyệt Nhi động tác cẩn thận từng ly từng tí che chở phía dưới, đem Lý Dật trên cánh tay vết thương băng bó xong, Trình Sử Mặc cùng Lam Điền huyện chi huyện đám người cũng cùng nhau đuổi đi lên. Hạ quan tham kiến chư vị công tử. Nhìn thấy Lý Dật trên cánh tay vết thương, Diệp chi huyện trong lòng mãnh liệt địa khẽ giật mình, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, vội vàng nhận tội nói ra: "Hết thảy đều là hạ quan quản lý sơ sẩy không thích đáng, mới để cho tặc tử đả thương công tử, mời công tử trách phạt." Diệp chi huyện biểu hiện 10 phần chân thành cung kính, trong lòng không dám buông lỏng chút nào. Không đợi Lý Dật mở miệng, hắn liền dẫn đầu nhận tội, đem tất cả toàn bộ đều quấn ở trên người mình. Mặc dù bọn hắn Diệp gia tại toàn bộ Lam Điền huyện khung sườn bên trên có thể nói là một nhà độc đại lớn gia tộc, cơ hồ tính được là Lam Điền huyện địa đầu xa, nhưng Lý Dật bọn hắn đoàn người này cái cái đều là quốc công, đại tướng công nhà con em quý tộc, hắn căn bản không dám có chỗ lợi tội. Huống chi hiện bây giờ Lý Dật còn tại hắn Lam Điền huyện địa bàn bên trên chịu tặc nhân tập tổn thương, nếu là Lý Dật đám người một khi trách tội hắn lên, chỉ sợ hắn Mũ Ô Sa cũng sẽ khó giữ được. Bởi vậy Diệp chi huyện thái độ biểu hiện 10 phần đoan chính, 10 phần thấp kém. Diệp chi huyện không cần đa lễ như vậy, đứng dậy nói chuyện a. Lý Dật thấy vậy cười khoát tay áo nói ra: "Những cái này cái đông doanh tặc tử tối nay đều đến có chuẩn bị, việc này cùng ngươi cũng không quan hệ." Diệp chi huyện không cần chú ý, nguyên bản vẫn còn treo trái tim có chút run rẩy bất an Diệp chi huyện nghe được Lý Dật cái này lại nói đến, trong lòng lúc này mới thoáng dễ chịu hơn một chút. Đa tạ công tử khoan dung độ lượng, bất kể hạ quan tội. Diệp chi huyện chậm rãi đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc địa vỗ ngực cam đoan đạo: "Hạ quan ngày sau nhất định hào hào địa sửa trị Lam Điền huyện trị an, tuyệt đối sẽ không lại để cho như thế sự tình phát sinh." "Như thế sửa đổi, vậy là được rồi." Lý Dật thuận miệng cười nói ra. Cũng vào lúc này, đuổi bát Đào Phạm đi theo Diệp chi huyện một đạo trở về Trình Sử Mặc thì là sai người đem bắt đến mấy tên người nhà đường, giống như sách tiểu kê đồng dạng sách tới Lý Dật trước mặt, toàn bộ đều cho một thành thành thật thật địa quỳ xuống, quát lạnh một tiếng. Trình Sử Mặc liền đối với bọn hắn sau đầu gối mãnh liệt địa một cước, ngay tại chỗ liền đem đám người đánh đến cưỡng ép quỳ địa. Sau đó Trình Sử Mặc mới hai bước đi tới Lý Dật trước mặt, nhìn thấy Lý Dật cánh tay trói lại vải quần, híp mắt kinh ngạc đạo: "Bá An huynh đệ, ngươi bị thương?" "Vết thương nhỏ mà thôi, cũng không lo ngại." Lý Dật mặt không biểu tình địa nói ra. Trình Sử Mặc gật gật đầu, sau đó ngoái nhìn chỉ quỳ địa mấy người, cười lạnh nói ra: "Bá An huynh đệ, ngươi nhìn, những cái này cái tiện cốt đầu tặc nhân, vậy mà còn dám cùng người đông doanh tư thông, cùng đi mưu hại một này tính mạng, ngươi nhìn xử trí như thế nào tốt? Nếu không muốn, nhường một đêm bọn hắn toàn bộ đều làm thịt, mệt mỏi lão tử đuổi thật xa mới đuổi tới." Lý Dật thấy vậy, đột nhiên khóc cười không được địa rồi xuống miệng, khoát tay nói ra, không vội, trước thẩm hỏi một chút, nhìn nhìn bọn họ là người nào. Ân, Trình Sử Mặc tán đồng gật đầu, hung hăng trừng mắt liếc quỳ địa chi người, lên tiếng đạo, các ngươi thành thật khai báo, các ngươi là ai, vì sao muốn cùng đám này đông doanh tặc tử, một đường tới mưu hại một. Trong lúc nói chuyện, Trình Sử Mặc liền bắt đầu ma quyền sát trưởng, khóe miệng cười lạnh mà nhìn chằm chằm vào đám người, ánh mắt bên trong tràn đầy trần trụi uy hiếp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.